Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không, nhưng với tu vi cao thâm của hai người, sau khoảng thời gian ngắn đối phó với những quỷ ảnh ảo giác kia vẫn không có vấn đề. Đi về phía trước một đoạn dài, không tìm thấy tung tích của Hậu Khanh, Diệp Thiếu Dương ngay cả siêu linh thuật cũng đã dùng như là đá ném vào biển, không có một tia hồi đáp. Như vậy không được. Đúng vậy, dê núi, hai ta phân công nhau hành động, đi hướng trái lại nhau. Nếu như ai tìm được thì gọi một tiếng, ta không tin là tìm không thấy hắn. Chương 2573 Quái vật phần 1. Được, người cầm lấy cái này. Diệp Thiếu Dương lấy ra một đồng đúc mẫu lớn giao cho Tứ Bảo. Đồng tiền này từng bị mình tế luyện, chỉ cần không vượt qua phạm vi 500m, mặc kệ là vị trí nào, mình đều có thể dùng cương khí cảm ứng được sự tồn tại của nó. Hai người phân công nhau hướng các hướng khác nhau mà chạy. Diệp Thiếu Dương cách không xa bao nhiêu thì không khí bên người đặc sệt đến trình độ như một dòng nước, thân thể bay ở trong không trung làm phép giống như là ở dưới nước, động tác trì hoãn chậm lại mấy lần, mà quỷ ảnh ảo giác xung quanh lại càng lúc càng nhiều, không xua đi được như là rồi bỏ. Hơn nữa chỉ có mình là chịu độ sệt của thi khí ảnh hưởng, những kẻ đó cũng chưa chậm lại, lại giống như là nó nhanh hơn vậy. Diệp Thiếu Dương đành phải dừng lại, toàn lực đối phó với những bóng đen này. Bởi vì động tác đã chậm, hắn có một thân pháp lực cũng không được việc. Tốc độ bay chậm lại, trong lúc tranh đấu, khoảng cách với những bóng đen này dần dần bị kéo vào, trường hợp trở nên càng hung hiểm. Xèo một tiếng, Diệp Thiếu Dương lấy chu sa vẽ một đạo luyện khí phù. Ở trong quá trình thiêu đốt, thi khí sền sệt xung quanh điên cuồng dâng trào, bị lửa bùa đốt tan, ở bên cạnh nhất thời thoải mái hơn một chút. Diệp Thiếu Dương thừa cơ làm phép, đem bóng đen ở xung quanh xua tan ra ngoài 10m, cuối cùng mới thở được một hơi. Thế nhưng, linh lực của linh phủ có hạn, chờ thiêu đốt gần hết, thì khí xung quanh lại bao phủ, không khí lại trở nên nặng nề. Diệp Thiếu Dương chỉ có thể dở lại trò cũ, dành thời gian thở dốc, thi khí càng nặng nề, cục diện tràn ngập nguy cơ. Mình ở bên này đã chật vật như vậy, Tứ Bảo bên kia cũng khẳng định là không ổn. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến một điểm này, dùng cương khí ở lòng bàn tay họa ấn liên thông đồng đúc mẫu kia giao cho Tứ Bảo, cảm ứng được phương vị nhưng lại không có bất kỳ sự hồi đáp. Trái tim của Diệp Thiếu Dương đột nhiên co lại, lẽ ra đồng đúc mẫu này bị kích hoạt sẽ phát ra ánh sáng. Tứ Bảo cũng không phải là người mù, nhìn ánh sáng biết mình đang tìm hắn. Dựa theo logic bình thường, khẳng định là sẽ dùng cương khí kích hoạt đồng đúc mẫu truyền lại cho mình. Thế nhưng đến bây giờ không có một sự phản hồi nào cả. Như vậy chỉ có một khả năng, Tứ Bảo đã không rảnh để đi lấy cái thứ này. Diệp Thiếu Dương không chút do dự, lập tức đổi hướng, dùng câu hồn tác ở phía trước mở đường, hướng phương hướng cảm ứng được mà bay đi. Trong thi khí sền sệt đi qua, lại phải ứng phó với những quỷ ảnh kia, Diệp Thiếu Dương mất rất nhiều sức. Chậm rãi tiếp cận, cách thật xa đã thấy đồng đúc mẫu lớn phát sáng. Có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người Tứ Bảo khoanh chân ngồi trên đất không nhúc nhích, đang ngồi thiền, thổ nạp. Nhưng kỳ quái là cả ảo giác quỷ ảnh ở xung quanh lại không công kích hắn nữa, mà là không nhìn hắn tồn tại, trực tiếp vòng qua hắn, hướng bên mình mà bay tới. Một nhát roi vụt xuống, vụt nát một đợt quỷ ảnh cuối cùng, chắn ở trước mặt. Diệp Thiếu Dương lao tới trước mặt của Tứ Bảo, nhìn kỹ, trái tim run lên. Cả người của Tứ Bảo ướt sũng, bị một dòng dịch màu xanh lục bao vây, nhìn qua giống như con nhộng đang ngồi không nhúc nhích. Hòa thượng! Diệp Thiếu Dương thất thanh hô lên, nhanh chóng lao tới, ngồi xổm trước mặt Tứ Bảo. Lúc này mới thấy trong lòng hắn đang ôm kim văn bát vu, phát ra Phật quang nhu hòa. Ánh sáng từ trong bình bát phát ra càng to càng nhỏ, cuối cùng hội tụ ở một điểm to bằng hạt đậu tương, vừa lúc xuyên thẳng vào mi tâm của hắn. Toàn thân hắn cao thấp chỉ có một chỗ nhỏ xíu này không có dịch, nhưng cũng có thể nhìn rõ dịch xung quanh giống như là sinh mệnh đang không ngừng hướng mi tâm lan tràn đến phụ cận của Phật quang, lập tức lại hòa tan rất nhanh, lại ngưng tụ, nó cứ tiếp tục đang phát động thế công đối với Phật quang. Diệp Thiếu Dương vừa thấy liền biết điểm Phật quang này là Tứ Bảo vì bảo hộ nguyên thần của mình mà thi triển pháp thuật, coi như là biện pháp cuối cùng vậy. Đám địch này là từ đâu ra? Vì sao Tứ Bảo thân khốn ở cảnh trước đó không hướng mình cầu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net